Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2027. Chương 2027 Thuần Khiết Mỹ Lệ phát sóng trực tiếp tiểu mỹ nữ. Ở yên lặng thật lâu, phát giác chính mình bên người hồng nhan chi kỷ vô số. Nhưng không một cái có thể làm hắn có đối Minh Ca cái loại này không tha cùng chấp niệm thời. Điểm, Tề mới vừa dứt khoát ở một lần đi Minh Ca vườn trường tọa đàm thời điểm. Cố ý ở Minh Ca muốn đi thực đường trên đường đem Minh Ca đổ trụ, Minh Ca vòng qua hắn phải đi, Tề mới. Vừa lại duỗi tay đem Minh Ca ngăn cản trụ. Minh Ca, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không? Minh Ca không biết gia hỏa này nơi nào tới như vậy đại. Mặt, nhìn một cái kia ngũ quan, rõ ràng là lại tinh tu, một người nam nhân như vậy ái chỉnh dung. Vừa thấy chính là đối chính mình vô cùng không tự tin, Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái. Ngươi ai, ta không quen biết ngươi, Tề mới vừa thật đúng là lược xấu hổ. Ta là Tề mới vừa, Minh Ca. Ngươi đối ta có điểm hiểu lầm. Chúng ta nói chuyện đi được không? Minh Ca bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Nguyên lai là Tề mới vừa a. Ngươi lại thay đổi khuôn mặt. Đổi mặt còn rất cần mẫn a ngươi. Tề mới vừa yên lặng xem nhẹ Minh Ca vấn đề này. Hắn nhìn Minh Ca nói. Minh Ca, ta hôm nay tới các ngươi trường học diễn thuyết. Đứng ở trên bục giảng thời điểm. Đột nhiên nhất muốn gặp đến chính là ngươi. Mấy năm nay thời gian, ta vẫn luôn đều ở nỗ lực phấn đấu, nghĩ dốc sức làm ra một mảnh thiên địa xuất hiện ở ngươi trước mắt. Muốn hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không còn cùng ta ở bên nhau. Minh Ca, ngươi không biết, ta nhất gian nan thời điểm chính là dựa nghĩ ngươi vượt qua. Minh Ca đánh gãy hắn. Ngươi cùng Mẫn Tiểu Nhu ở yêu đương đâu đi. Ngươi như vậy chân đứng hai thuyền thật sự không tốt. Ngươi hiện tại cũng coi như là cái đại tổng tài cấp bậc người. Đi nơi nào đều là phong cảnh vô hạn. Ngươi cùng ta nói như vậy, ta thật là thụ sủng nhược kinh. Tề mới vừa mặt mày lược đắc ý, khiêm tốn nói, không như vậy khoa trương. Hơn nữa ta cùng Mẫn Tiểu Nhu cũng không có chân chính chụp kéo. Nàng chỉ là chúng ta công ty một cái công nhân. Minh Ca, ngươi đại khái không biết, ta mấy năm nay đáy lòng duy nhất nhớ thương chính là ngươi, đối với ta loại này liền ngươi trước. Kia quần lót một tháng đều không tẩy hiểu tận gốc rễ người tới nói. Ngươi là nhớ thương muốn đem ta diệt khẩu đâu đi, chẳng lẽ là ngươi nghĩ ra tiền làm ta đối với ngươi những cái đó sự tích giữ kín như bưng. Tề mới vừa bật cười. Minh Ca này phó sặc thanh ớt cay nhỏ bộ dáng, không chỉ có không làm hắn tức giận, ngược lại làm hắn càng thêm có hứng thú, cũng làm hắn đáy lòng lược tự hào. Hắn đã từng thích nữ nhân chính là cùng khác nữ tử không giống nhau. Minh Ca, ngươi hiểu lầm ta, chúng ta tìm một chỗ hào hào nói chuyện được không? Ta không có ý tưởng khác, liên tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói. Ngươi muốn đi nơi nào nói cho ta. Ta khai xe tới. Minh Ca nhìn đến hắn trong mắt kia dâm quang liền cảm thấy ghê tởm. Vừa lúc này, di động vang lên khởi, là Lâm Dương đánh tới điện thoại. Nói bọn họ tổng giám đốc vừa vặn trải qua Minh Ca nơi trường học. Hỏi Minh Ca phương tiện không có phương tiện thấy hắn một mặt, đương nhiên phương tiện. Minh Ca cùng Lâm Dương ước định địa chỉ. Sau đó mới treo điện thoại, Tề mới vừa ẩn nghe được Minh Ca ở trong điện thoại kêu người Nhậm Tổng. Hắn cũng không đem người hướng chính mình đối thủ một mất một còn thượng quải đi. Chỉ quan tâm hỏi Minh Ca ngươi là muốn tìm công tác sao? Chúng ta công ty gần nhất vừa vặn thiếu người. Ngươi bằng không liền đi chúng ta công ty đi. Ngươi tưởng làm nào một phương diện công tác? Minh Ca xoay người phải đi. Hắn lập tức đi kéo người. Minh Ca, hiện tại xã hội quá phức tạp. Rất nhiều công ty đều là gạt người. Ngươi tìm công tác vẫn là phải cẩn thận. Như thế nào cũng biết được căn biết rõ. T tề mới vừa không chỉ có mặt ở hệ thống dưới sự trợ giúp tinh tu lại tinh tu. Ngay cả hắn vũ lực giá trị cũng so người bình thường muốn lợi hại rất nhiều, hiện giờ hắn liền tính là đối phó những cái đó bộ đội đặc chủng quân nhân cũng là thành thạo, nhưng hắn thân thủ mau. Minh ca so với hắn càng mau, trở tay bắt lấy tề mới vừa thủ đoạn. Minh ca mắt lé nhìn chằm chằm hắn. Tề mới vừa, ta thực chán ghét Mẫn Tiểu Nhu, ghét ô gập phòng, ta đối hiện tại ngươi, đặc biệt là chỉnh dung sau ngươi không nửa điểm hào cảm. Nhìn đến ngươi này trương đàn bà giống nhau mặt liền tưởng phun. Ngươi tốt nhất đừng ở trước mặt ta soát mặt, dứt lời buông ra tề mới vừa tay, tề mới vừa cúi đầu ngó. Mắt chính mình kia bị Minh ca niết quá thủ đoạn, rõ ràng Minh ca tay tựa hồ nhu nhu nhược nhược. Không có nửa điểm tay kính, nhưng hắn vừa mới liền tránh ra đường sống cũng chưa. Hắn hoài nghi chính mình vừa mới sinh ra ảo giác. Minh ca, ta cùng Mẫn Tiểu Nhu thật sự không có gì. Nàng chính là ta công ty một cái công nhân. Ngươi hiểu lầm. Minh ca, đừng nói như vậy ta được không? Ta sở hữu nỗ lực đều là bởi vì ngươi. Ngươi nói như vậy ta, làm ta cảm thấy thực đau lòng. Đau lòng cái rắm. Về sau có gia hỏa này đau lòng thời điểm đâu. Minh ca mặc kệ hắn, xoay người liền đi. Hiện giờ tề mới vừa, đúng là hắn sự nghiệp thành công mỹ nữ vờn quanh thời điểm. Cùng hắn nói cái gì, phỏng chừng hắn đều sẽ coi như gió bên tai. Hắn chỉ cần chính hắn muốn, cũng chỉ nghe chính hắn muốn nghe nói. Tới rồi trường học cửa, phát giác Lâm Dương ở cửa chờ. Rất xa thấy Minh ca liền cao hứng vẫy tay. Đãi Minh ca đến gần, hắn lập tức thao thao bất tuyệt nói: chúng ta Nhậm tổng vừa vặn trải qua nơi này, cố ý hỏi ta ngươi có phải hay không liền ở cái này trường học đâu. Thật sự là quá tốt, Minh ca, ta thật vì ngươi cao hứng. Chúng ta Nhậm tổng hắn là người rất tốt, ngươi đến lúc đó đừng khẩn trương. Minh ca một chút đều không khẩn trương, nhưng nàng cảm thấy Lâm Dương gia hỏa này nhìn như thao thao bất tuyệt, kỳ thật có chút khẩn trương. Tề mới vừa vẫn luôn theo đuôi ở Minh ca phía sau, thần thức đảo qua là có thể phát giác gia hỏa này hiện giờ này tao bao vô cùng bộ dáng. Kỳ thật thật không thích hợp theo dõi người, tới rồi cùng Nhậm Tiểu Thiên ước định quán cà phê. Minh ca mới vừa ngồi ở Nhậm Tiểu Thiên đối diện. Tề mới vừa vài bước vào quán cà phê đi đến Minh ca trước mặt, duỗi tay đi kéo Minh ca. Này nam nhân là lừa gạt ngươi. Minh ca ngươi đừng cùng hắn nói chuyện. Minh ca thực kinh ngạc tề mới vừa mạch não. Nàng ở tề vừa muốn kéo tay nàng thời điểm liền nắm lên trên bàn nước trái cây cái ly trực tiếp bát hướng tề mới vừa mặt. Đột nhiên không kịp dự phòng tề mới vừa bị bát vẻ mặt nước trái cây. Một tiếng màu lam tây trang hạ màu trắng áo sơ mi nháy mắt đã bị nước trái cây nhuộm thành quất hoàng sắc, ở chính mình đối địch trước mặt như vậy chật vật thất thố. Tề mới vừa thật là lại tức lại giận, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Nhậm Tiểu Thiên liếc mắt một cái. Thương trường sự thương trường giải quyết, ngươi đừng đánh ta nữ nhân chủ ý, bằng không ta muốn ngươi đẹp. Lúc này Nhậm Tiểu Thiên, hắn có gia thế có bối cảnh, đối tề mới vừa như vậy một cái ngang trời xuất đạo nhà giàu mới nổi tiểu tử, hắn thật là một chút đều không bỏ ở trong mắt. Nghe vậy chỉ là nhàn nhạt ngó mắt tề mới vừa. Sở nữ sĩ là ta mời đến khách nhân, tề luôn có chuyện gì ngồi xuống nói, không cần phải động tay động chân, tề mới vừa nơi nào sẽ ngồi. Hắn lạnh mặt tiếp tục đi kéo Minh ca. Hắn cảm thấy hôm nay không đem Minh ca lôi đi, hắn thể diện liền không địa phương gác. Nhưng Minh ca lại há là mặc hắn bài bố người. Không đợi tề mới vừa tay đụng tới nàng bả vai, nàng lập tức liền đứng dậy đem ghế dựa lôi kéo đặt ở nàng cùng tề mới vừa trung gian. Tề mới vừa, ngươi người này như thế nào như vậy cha? Ngươi cùng Mẫn Tiểu Nhu hai người sự tình ta mặc kệ, nhưng ta nói cho ngươi, ngươi đừng trêu chọc ta. ngươi như bây giờ không thuận theo không cáo, ngươi tưởng như thế nào? Tề mới vừa không nghĩ thế nào, hắn liền tưởng lôi đi Minh Ca. Hảo giáo Nhậm Tiểu Thiên biết, Minh Ca là hắn nữ nhân, nhìn đến Minh Ca sinh khí. Nhậm Tiểu Thiên cũng đứng dậy, Tề tổng, sở nữ sĩ là ta khách nhân, cảnh cáo ngươi đừng lại quấy rối ta khách nhân. Ngủ ngon ta Tiểu Thiên xử nhóm, mỗi ngày ấy nói ngủ ngon thời điểm, ngẫm lại các ngươi liền rất vui sướng ngao. Hết chương.